Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, đấu khí hóa cánh. Đấu vương, miệng hàm chứa lục phẩm uẩn linh đan. Chu thần trong cơ thể phần quyết công pháp lộ tuyến thế mà tự hành vận chuyển. Mà ở đây tuần hoàn vận chuyển bên trong, một loại tồn tại ở trong linh hồn cảm giác kỳ diệu. Chậm rãi hiện lên chu thần trong lòng. Nhưng vào lúc này, trong sơn cốc, chung quanh năng lượng thiên địa cũng là điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Chợt xoay tròn cấp tốc. Cuối cùng tại chu thần đỉnh đầu giữa không trung hình thành một cái hạ nhỏ hơn lớn xoắn ốc cái. Phếu, cái phếu kết nối lấy chu thần thiên linh cái. Đem cái kia năng lượng khổng lồ điên cuồng rót vào chu thần trong cơ thể. Theo như thế năng lượng khổng lồ quán chú, một bên hộ pháp dược lão lông mày lập tức gấp nhíu lại. Hắn luyện chế uẩn linh đan chỉ có khôi phục linh hồn lực công hiệu, cũng không có hấp thu phụ cận năng lượng thiên địa tác dụng. Thần tiểu tử đây rõ ràng là tại đột phá tu vi a. Không sai, chu thần chính là tại đột phá tu vi. Mấy tháng nay, hắn kinh lịch vô số lần chiến đấu, đấu khí trong cơ thể sớm đã rèn luyện đến cực hạn. 8 sao đấu linh tu vi đã ức chế không nổi hắn đấu khí trong cơ thể. Ngược lại không như thừa dịp linh hồn lực chữa trị cơ hội, trực tiếp đột phá quên đi. Hít sâu một hơi, chu thần tâm thần khẽ động. Ngọn lửa màu xanh biếc đột nhiên không hề có điểm báo trước hiện lên mà ra, đem thân thể vây kín mít. Tựa như tầng một hỏa diễm áo giống như thanh liên địa tâm hỏa, thanh liên tôi thể. Lập tức, cái kia từ thiên linh đóng điên cuồng tràn vào chu thần trong thân thể cuồng bạo năng lượng. Tốc độ lập tức vì đó mà ngừng lại. Tại thanh liên địa tâm hỏa loại bỏ phía dưới, những hơi có vẻ kia pha tạp năng lượng thiên địa, tại xuyên thấu qua hỏa diễm lúc, đều là sẽ bị dị hỏa rèn luyện một lần. Kể từ đó, đấu khí biến đến vô cùng tinh thuần, cũng lợi cho hấp thu. Cả cái trong sơn cốc, năng lượng gào thét, 5 màu pha tạp năng lượng lẫn nhau lượn lờ, tỏa ra đường tam cùng dược lão mặt. Về phần độc cô bác, tại chu thần dẫn động năng lượng thiên địa, tạo thành cực kỳ lớn tiếng thế một khắc kia trở đi. Hắn liền yên lặng trốn vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Để tránh bị quấy dày, tạo thành hồn lực phản phệ. 9 sao đấu linh, cuối cùng xong rồi. Chu thần phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt nhắm chặt vẫn chưa mở ra. Hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí, đột phá đến đấu vương cấp bậc. Đấu linh tấn giai đấu vương, cũng không phải là bình thường phổ thông sự tình. Cái này cấp bậc tấn thăng cần dị thường năng lượng khổng lồ. Mà như thế năng lượng bàng bạc, bình thường không phải một sáng một tối chi công. Chu thần cũng là ẩn nấp 3-4 tháng, mới bắt đầu đột phá. Bắt đầu, chu thần thì thầm một tiếng, trong sơn cốc nồng đậm năng lượng, lập tức điên cuồng đối với hắn vọt tới. Mà lại, loại này hội tụ tốc độ, cũng là càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng. Lại chính là tại sơn cốc giữa không trung chỗ tạo thành một cái chừng mấy trượng năng lượng khổng lồ vòng xoáy, lộng lẫy vòng xoáy năng lượng giữa không trung xoay chậm chậm. Chung quanh năng lượng thiên địa liên tục không ngừng bị hấp xả mà ra. Mà lại theo vòng xoáy hấp xả lực dần dần tăng cường. Thậm chí liền cả tòa nhật nguyệt rừng rậm, thậm chí phụ cận thiên đấu thành năng lượng. Đều là bắt đầu ẩn ẩn hướng phía tiểu sơn cốc tụ đến. Chu thần miệng hạ tấn giai cần có năng lượng làm sao như thế khổng lồ. Kinh ngạc nhìn qua trên đỉnh đầu cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy. Đường tam không nhịn được có chút thất thần. Hắn mặc dù chỉ có 40 cấp, nhưng chưa ăn qua thịt lợn, cũng đã gặp lợn chay. Điên cuồng như vậy cướp đoạt năng lượng thiên địa, cũng quá phản quy luật đi. Tiểu tử, không cần ngạc nhiên như vậy. Dược lão khẽ cười một tiếng, có chút tự hào mà nói, đây chính là ta Dược Trần đồ đệ. Nghe nói lời ấy, Đường Tam trợn trắng mắt. Cái này một đôi sư đồ đều là như thế tự luyến, mà tại Nhật Nguyệt Sơn bên ngoài cảm nhận được kịch liệt như thế năng lượng ba động, nguyên bản sắp tán đi các hồn sư lại một lần tụ tập lại, thậm chí bắt đầu ý đồ xung kích Thiên Đấu Cấm Vệ Quân thiết lập đưa phòng tuyến. Rất nhiều chẳng biết nội tình hồn sư đều cảm thấy cái này lặp đi lặp lại nhiều lần thiên địa dị tướng, nói rõ Nhật Nguyệt Sơn bên trong có chân quý trọng bảo. Thậm chí ẩn ẩn có tin đồn nói Nhật Nguyệt Sơn bên trong có thần chỉ để lại thần khí. Ngày đấu hoàng thất liên thủ với võ hồn điện che giấu sự thật này, chuẩn bị chia cắt thần khí. Tin tức này nhanh chóng tại mấy ngàn tên hồn sư bên trong truyền bá, tạo thành kịch liệt tiếng vọng. Càng ngày càng nhiều hồn sư chạy tới nơi đây, chuẩn bị liên hợp xung kích Nhật Nguyệt Sơn. Mấy ngàn tên hồn sư tập hợp thực lực loại nào khổng lồ, liền xem như 100.000 đại quân, phong hào đấu la, lâm vào nhiều như vậy hồn sư cường giả vây công, cũng chỉ có một con đường chết. Nhất là những này hồn sư bên trong, không thiếu thực lực đi đến hồn thánh, hồn đấu la cấp bậc cường giả. Tỷ như nói lúc này dẫn đầu gây chuyện một cái tên là Thời Niên hồn sư, đây là người tuổi chừng lục tuần lão già, một thân tháng trường sam màu trắng, phía trên thêu thùa lại là kim sắc. Hắn nắm giữ cấp 79 hồn thánh thực lực, xem như cái này mấy ngàn giải rác hồn sư người dẫn đầu một trong. Hắn võ hồn hết sức đặc thù, được xưng là tàn mộng, là một loại hữu hình vô chất, có thể sinh ra các loại huyễn cảnh, khiến người mê thất võ hồn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để tại huyễn cảnh bên trong để mê thất đối thủ tự mình hại mình mà chết. Xét thấy hắn cái kia võ hồn dị thường khó chơi, hồn đấu la đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Liền xem như phong hào đấu la, bình thường cũng không nguyện ý cùng hắn tranh đấu. Mà lại, hắn còn có hai cái hồn thánh huynh đệ, theo thứ tự là Thời Tháng, Thời Ngày. Ba người liên thủ phát động võ hồn dung hợp kỹ, uy lực mạnh không gì sánh kịp, danh xưng có thể chống lại phong hào đấu la. Đây cũng là hắn lần này dám khiêu khích Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất cùng võ hồn điện lực lượng chỗ. Bị lời đồn chỗ mê hoặc hắn, đặt quyết tâm muốn giành cái gọi là thần khí. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều hồn sư tụ tập lại, Thời Niên bên trong tâm một trận thoải mái. Thiên Đấu Đế Quốc thế nào? Võ hồn điện thì thế nào? Các ngươi dám coi trời bằng vung, đối với nhiều như vậy hồn sư động thủ sao? Đương nhiên không dám. Lúc này Ninh Phong Chí, Tuyết Thanh Hà cùng võ hồn điện bên này Thanh Viễn Đồ cùng hai vị phong hào đấu la cũng không dám hạ lệnh võ lực khu trục những này hồn sư. Đây chính là 5-6 ngàn tên hồn sư a, trong đó không thiếu một chút bên trong tiểu gia tộc cùng học viện mạnh đại hồn sư. Một khi phát sinh võ lực xung đột, có trời mới biết sẽ lớn bao nhiêu phiền phức. Mà lại, nói thật, phong hào đấu la thực lực bất quá đấu hoàng cấp bậc 7-8 vị hồn thánh, hoặc là 3-4 vị hồn đấu la, là đủ miễn cưỡng chống lại 1-2. Nói một cách khác, vô luận là hoàng thất vẫn là võ hồn điện, lúc này đều chưa hẳn có nắm chắc đánh thắng cái này 5-6 ngàn tên hồn sư. Làm không tốt sẽ còn lật thuyền. Chính khi võ hồn điện cùng hoàng thất sứt đầu mẻ chán thời khắc, trong sơn cốc Chu Thần ngón tay đột nhiên run lên, chợt đóng chặt con mắt, đột nhiên mở ra. Lập tức một cỗ còn giống như hồng thủy đấu khí hùng hồn đột ngột từ Chu Thần các vị trí cơ thể bộ vị trào lên mà ra, cuối cùng chảy xuôi tại óng ánh kinh mạch bên trong. Mà tại đấu khí trào lên ở giữa, cái kia óng ánh sáng long lanh kinh mạch thì là giống như đã sớm tu kiến tốt đê sông, bị mãnh liệt lũ lụt rót đầy, kinh mạch co rụt lại vừa tăng, phát ra một loại nghe không được vui thích thanh âm. Chu Thần con người đen nhánh lóe ra dị dạng quang mang, bả vai khẽ run lên, Chợt, trong cơ thể đấu khí đột nhiên bạo dũng mà ra, cuối cùng dọc theo một cái kỳ dị kinh mạch lộ tuyến. Cuối cùng từ phía sau lưng bạo dũng mà ra, bồng, ngọn lửa màu xanh hai cánh, đột nhiên tự phía sau bắn ra, bề rộng chừng dài hơn một trượng độ cong, tựa như phượng hoàng chi rực, hoa lệ mà kinh diễm. Đấu khí hóa cánh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.